Một cái tiểu họa sư, chương 7, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới ló dạng, Trừ Hồi đã khí phách hăng hái vào thành, mang 5 lượng bạc, đầu tiên là đi đến trước cửa tiệm vẽ nhìn thoáng qua, quả nhiên còn chưa mở cửa. Nhớ tới mấy ngày liền sinh hoạt tiết kiệm, nàng chuẩn bị khao bản thân một chút, định đến tiểu lầu nhưng cuối cùng bước chân lại chuyển, vẫn là đi đến tiệm bánh bao đầu hẻm, mua mấy cái bánh bao mới ra lò, lúc trở lại tiệm vẽ vừa vặn có thể mua bút mực. Vội vội vàng vàng trở lại tiểu viện, nàng đem bánh còn lại để trong nồi, rồi chui vào trong phòng. Để bút mài mực như cũ là một bức họa phân ra 4 cái tiểu đồ, đào hoa am không còn có lão nhân lỗi lạc nữa, mà thay bằng một nữ tử vạt áo phiêu phiêu ở dưới cây đào tưới nước ngày ngày chờ hoa nở, hàng đêm mong tiên tới. Chân thành đến mức đá cũng vỡ, nàng giống như tiên tử, nhìn hoa say rượu đã quên sầu. 5 bức họa ở trước mắt từ từ triển khai, 20 cái tiểu đồ đề một câu thơ khép lại hoàn chỉnh là đào hoa am mộ tiên ký trên giấy. Khi đó ngày ấy này môn trung, dưới cây hoa đào sơ thương phùng. Chỉ thấy tiên nhân loại cây đào, không nghe thấy tiên nhân xem hoa hồng. Chiều chiều chờ mong tiên nhân cố, ngày ngày đào hoa cười xuân phong. Chợt nghe tiên tung một sớm đến, đào hoa người mặt hết sức hồng. Đào hoa cốc đào hoa tiên, đào hoa mỹ nhân dưới tảng cây miên. Hoa hồn nhưỡng liền đào hoa rượu, quân thức mùi hoa đều có duyên. Rượu ngon tiêu sầu sầu không thấy, say nằm hoa hạ gối bình yên. Hoa trùng không biết nhật nguyệt đoạn, há liêu trên đời đã ngàn năm. Không vào chọc thế phàm trần nhiễm tình nguyện chi đầu làm hoa tiên. Xuân tới 3, tháng làn gió thơm đưa, đó là hoa nô hỏi quân an. Không thèm vẽ tỉ mỉ thủy mặc đơn thuần đem suy nghĩ biểu đạt ra Trừ Hồi nhìn 5 bức họa kinh hỉ thật lâu nói không lên lời. Lúc trước lão sư liền nói qua cùng chủ đề, người vẽ bất đồng liền sẽ không giống nhau, bởi vì nhân sinh mỗi người không giống nhau, lý giải sinh hoạt bất đồng, cho nên biểu đạt cũng liền khác. Tuy rằng kinh hỉ với 5 bức họa đúng ý cảnh mình biểu đạt nhưng trong lòng luôn có một phần không xác định, nàng biết phần không xác định kia đến từ nơi nào, do dự một lát nàng đem họa cầm đến phòng khách một là để phơi khô, hai cũng hy vọng có thể được Liễu Tử Khinh khẳng định. Tử Khinh ngươi xem một chút mấy bức họa này so với lúc trước như thế nào? Trừ Hồi giống như tranh công để trước mặt Liễu Tử Khinh chờ mong lại thấp thỏm. Trừ đại ca, ngộ tính cực cao, lấy Tử Khinh kiến thức đã không còn lời nào bình luận. Liễu Tử Khinh nói đúng trọng tâm, mấy bức họa này so với trước kia đã tiến bộ quá nhiều, nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá, lúc trước giống như là một mặt theo đuổi, hiện tại mới có cảnh vật ý thơ. Không còn những đường cong cố ý có thể nhìn ra người vẽ tranh cùng lúc trước bất đồng, nếu nói lúc trước chỉ có thơ khiến người để ý, hiện tại cả tranh cũng khiến người vô pháp dịch mắt. Chỉ là vẽ tiên tử đào hoa. Liễu Tử Khinh hơi hơi ngưng mi, vì cái gì nàng cảm thấy nữ tử có chút giống mình đâu, nhìn người trước mặt giống như chưa phát hiện, nàng mịt mờ câu lên khóe miệng. Như vậy ta liền yên tâm, Tử Khinh cảm ơn ngươi. Trừ Hồi cười đến thẹn thùng, nàng vốn không giỏi ăn nói, hôm qua hai người đối thoại nàng được lợi không ít. Thật sự là nói chuyện với người một buổi, hơn đọc sách 10 năm. Thấy người trước mặt câu nệ nói cảm tạ, Liễu Tử Khinh khóe miệng yêu nhã giơ lên, mặt mày đều nhiễm ý cười, Trừ đại ca khách khí. Tử Khinh bất quá nói bậy vài câu, người ngộ tính hơn người mới đúng. Từ khi quen biết tới nay, Liễu Tử Khinh vẫn luôn là bộ dáng nhàn nhạt cực ít lộ ra biểu tình khác, vừa thấy giai nhân cười, mặt hồng như hoa đào tuy rằng đều là nữ tử Trừ Hồi vẫn vì người mà thất thần, hoa nở trong nhát mắt làm mê đào thiếu niên. Liễu Tử Khinh nói xong liền thấy Trừ Hồi ngơ ngẩn nhìn mình, một bộ mất hồn, hô hấp nàng căng thẳng, ý cười liền lập tức biến mất. Trừ đại ca mệt mỏi, mau ăn cơm chưa? Lời mới ra miệng, nàng liền có chút ngượng ngùng, cơm chưa còn chưa ai làm, nàng là một nữ tử, đáng ra nên lên được phòng khách xuống. Được phòng bếp, nhưng cố tình nàng lại là tiểu thư khuê các chỉ biết đánh đàn, ngâm thơ vẽ tranh, đối chủ nghệ chưa từng chạm. Mà mẫu thân từ trước đến nay sống trong nhung lụa, làm đồ ăn cũng không tính là ngon miệng, hiện giờ toàn ăn vạ người trước mắt hàng ngày chăm sóc cho ẩm thực của mẹ con các nàng, thực càng thêm xấu hổ. Trừ Hồi đường đường là một nam tử, hẳn là nên xa nhà bếp, hiện giờ lại ngày ngày nấu ăn, nghĩ vậy, nàng ở trong lòng hạ quyết tâm, sau này vẫn là học chút chủ nghệ mới tốt. Trừ Hồi dịch chuyển tầm mắt lấy lại tinh thần liền đỏ tai, nàng như vậy nhìn chằm chằm một nữ tử, là thất lễ đi, Nga, được ta hiện tại liền đi nấu cơm. Ai chờ một chút Trừ đại ca có thể để Tử Khinh cùng đi, nói hết lời, Liễu Tử Khinh liền cảm giác mặt mình nóng lên. Không cần, ngươi chờ liền hảo, loại này việc nặng vẫn là giao cho ta làm đi, đáng tiếc Trừ Hồi ở phương diện này hoàn toàn không có tự giác, nàng không cảm thấy mình làm lụng vất vả một ngày ba bữa có cái gì không đúng, càng không lĩnh ngộ ý tứ của Liễu Tử Khinh, ngược lại kiên quyết cự tuyệt đề nghị, rồi vội tiến phòng bếp nấu ăn. Liễu Tử Khinh đứng tại chỗ nhìn người nọ đi vào phòng bếp, nàng muốn nói chuyện này là của nữ nhi ra làm, chính là lời nói tới miệng, lại nhớ tới chủ nghệ của mình và mẫu thẫn, không thể nói ra, việc này gấp không được, vẫn là từ từ đi, hơn nữa xem người này bộ dáng vui mừng, hẳn là thích nấu cơm, nhất định là vậy. Trong phòng bếp, Trử Hồi Sa vào chế tác mỹ thực. Cá tươi cắt thành phiến, rửa sạch sẽ sau bỏ vào chén, rắc lên một muỗng muối, đổ nửa ly rượu trắng, nơi này rượu độ cồn thấp cho nên đổ thêm. Chút nữa, đem cá đặt ở một bên ướp, nàng ngựa theo đường cũ mà chuẩn bị gừng, hành thái và một ít gia vị, đem cà chua cắt thành khối, sau đó đảo qua với lửa, đun nóng, đổ gừng băm nhỏ vào, sau đó lấy nước cà chua đổ thêm hai chén nước trong, cuối cùng đem cá để vào, một lát thêm ít muối cạn nước thì giải hành, một đĩa cá cà chua liền hoàn thành. Lão thân sống vài thập niên đều chưa từng ăn qua cá có hương vị tốt như vậy, cũng không biết cá còn có thể làm như vậy, thật sự là mở rộng tầm mắt Trừ công tử chủ nghệ thật tinh vi. Liễu mẫu định khen Trừ Hồi chủ nghệ, chỉ là nói ra lại có chút không thích hợp, khen ngợi chủ nghệ một cái nam tử thế nào đều có chút không dễ nghe. Đang muốn thêm vài câu, nữ nhi liền thay nàng giải vây, vào miệng lại thơm, chua ngọt bốn phía, hương vị kỳ diệu, Trừ đại ca nhất định phải dậy. Ta làm, đến lúc đó không thể giấu. Liễu Tử Khinh thuận thế nói, còn lấy cớ cho mình đi phòng bếp tu tập trù nghệ. Nhưng mà Trừ Hồi lúc này vẫn cứ không lĩnh ngộ trọng điểm, nàng vui vẻ nói, không quan hệ, về sau ngươi muốn ăn ta làm là được, kỳ thật đều là hầm dưa chua cùng cá lên, ta sợ các ngươi ăn không quen, mới nhớ tới cách làm này, các ngươi thích ăn liền hảo. Nói xong liền chỉ lo ăn vui vẻ, hoàn toàn không biết những lời này có bao nhiêu chọc người mơ màng. Cái gì là về sau muốn ăn, ta tới làm là được, nghe ý tứ là nghĩ lâu lâu dài dài ở một chỗ sao, nhưng vì cái gì ngày thường lại nhìn không ra manh mối, giống như chưa từng có tình với nàng. Mẹ con Liễu Thị liếc nhau không nói gì, các nàng hiện giờ ăn nhờ ở đậu vốn không có quyền lên tiếng, trước mắt chỉ có thể nghe lời người này, may mắn Trừ Hồi lương thiện nếu không các nàng không biết thế nào. Sau khi ăn xong, Trừ Hồi đem tranh thu hảo chuẩn bị rời đi. Liễu Tử Khinh mấy phen cân nhắc, nhớ tới hiện tại sinh hoạt đều đè trên vai người này, nàng không thể cứ ngồi không để ý tới, mặt mày lập lòe nói, Trừ đại ca lần này chuẩn bị đem họa bán bao nhiêu bạc. À ta không biết, tới rồi nói sau. Trừ Hồi thuận miệng một đáp, nếu lúc trước bán 5 lượng một bức, lần này lại so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, hẳn là có thể bán giá tốt đi. Liễu Tử Khinh thấy hắn hoàn toàn không thèm để ý, liền biết chính mình lo lắng không sai, nàng cầm góc áo trong lòng thở dài, nhẹ giọng nói, hôm qua La công tử nếu đã tìm đến nhà, vậy hôm nay nếu hắn muốn mua Trừ đại ca tốt nhất vẫn là lấy sư phó chối từ người khác, lấy hắn 5 lượng bạc một bức đi, thể hiện nhân nghĩa. Ngươi cũng không cần lo lắng kiếm tiền, chỉ cần nói ngày mai sẽ bán họa như cũ, ai ra giá cao thì được, như vậy với mọi người đều tốt, cũng cho Trừ đại ca một hảo thanh danh. Trầm trước nói xong một phen, Liễu Tử Khinh có chút bất đắc dĩ gục đầu thu mi, người trước mặt một bộ ngây ngô cười không biết suy nghĩ cái gì, thực rõ ràng không đem lời mình nói để trong lòng. Trừ đại ca suy nghĩ cái gì? À Tử Khinh, ta bán xong họa liền về nhà, đêm nay muốn ăn cái gì? Trừ Hồi tha thiết nhìn Liễu Tử Khinh, ánh mắt rạng rỡ đáp. Trừ đại ca suy nghĩ cái gì, lời ta vừa nói người có nghe không? Liễu Tử Khinh nhíu mày, không biết người này cười ngây ngô cái gì, nàng đành phải kiên nhẫn hỏi. Không nghĩ cái gì, lấy cớ sư phó, đem tranh 5 lượng một bức bán cho La công tử. Thần sắc Trừ Hồi hơi đoan chính lại, nàng tuy rằng không hoàn toàn lý giải, nhưng trực giác cảm. Thấy lời Liễu Tử Khinh đều đúng, như vậy làm theo là được. Kia đi nhanh về nhanh, Liễu Tử Khinh thấy mình nói hắn đều nghe lọt cũng yên tâm. Ai, Tử Khinh ngươi còn chưa nói cơm chiều muốn ăn cái gì đâu, ta mua về nhà cho ngươi làm a. Trừ Hồi bước ra cửa phòng lại nghĩ tới cái gì, liền quay đầu hỏi. Cái gì cũng tốt, chỉ cần là Trừ đại ca làm đều được. Liễu Tử Khinh đè lại trong lòng không kiên nhẫn, có lệ đáp. Nghe vậy, Trừ Hồi lại cười cong mi, được rồi, ngươi chờ ta thực mau có thể về nhà. Nhìn theo người đi xa, Liễu Tử Khinh lúc này mới thấy Trừ Hồi có chút không giống bình thường, giống như cố tình cường điệu cái gì, nhớ tới lời người này vừa nói, nàng có chút buồn cười cong khóe miệng, nhà sao? Người này bởi vì một từ. Nhà, vui vẻ thành như vậy sao, cũng không biết vì cái gì, giờ phút này trong ngực nàng cũng vui. Mừng hơn nhiều so với lúc xưa. Cách chương.